Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 590, chương 76, Tử Khí Bi năm canh hoàn tất. Cầu phiếu nhóm, đại nhân, lão bộc nguyện đời đời kiếp kiếp cho đại nhân làm trâu làm ngựa. Vừa rồi người kia chính là lão bộc đầu danh trạng. Lão giả cúi thấp đầu, thấy Lâm Thiết không nói lời nào, đầu đổ mồ hôi lạnh, cuống quýt đem trên tay nạp giới gỡ xuống, lau đi tinh thần lạc ấn sau, cung kính, hai tay phủng cho Lâm Thiết. Đại nhân, đây là lão bộc tâm ý, cũng xin đại nhân nhận lấy. Trong tay xúc cảm tiêu thất, lão giả nằm úp sấp thấp đầu. Căn cứ hắn quan sát, tên này đấu tông hẳn không phải là phệ sát người, bằng không hắn cũng sẽ không đối với đối phương khúm núm. Để cầu giành được chiếm được một chút hy vọng sống, đang ở lão giả thở phào thời điểm, ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt đưa hắn thôn phệ. Tại chỗ chỉ để lại một đạo thê thảm tiếng kêu, đấu hoàng lão giả liền bị đốt cháy thành hư vô. Lâm Thiết cầm cái viên này ngân sắc nạp giới, lạnh rên một tiếng, người này rốt cuộc là tâm tư gì? Hắn còn có thể không nhìn ra. Xôn xao tương đương, một tiếng vang nhỏ, kim sắc hỏa cầu bị Kurumi thu hồi, tiếng bước chân truyền tới Lâm Thiết bên tai. Vị nam tử này vội vàng xoay người lại, quỳ một chân trên đất. Đại tiểu thư, đây là thuộc hạ tịch thu được một viên nạp giới trong nhẫn vật tư phồn đa, cũng xin đại tiểu thư xem qua. Kurumi nhẹ nhàng liếc mắt một cái, chính ngươi giữ đi, đa tạ đại tiểu thư. Lâm Thiết thu hồi nạp giới sau, mạnh mẽ cùng trong cơ thể cái đóa kia tử hỏa chặt đứt liên hệ. Sắc mặt trắng bệch, lần này hắn thật là bị nội thương, đem kim đế phần thiên viêm tử hỏa đưa đến Kurumi bên người. Lâm Thiết nói, này khôi lỗi chỗ cư trụ sẽ phải có tử khí bi, thuộc hạ cái này nuôi lớn tiểu thư đi vào kiểm tra. Kurumi vẫy tay, kim sắc tử hỏa nhẹ nhàng run lên, liền đi qua đầu ngón tay dũng mãnh vào trong cơ thể. Cuối cùng bị kim đế phần thiên viêm hấp thu. Này tử khí bi rốt cuộc là cái gì? Cái này, thuộc hạ biết đến không phải rất rõ. Lâm Thiết thành thật trả lời. 5 năm trước, Tây Bắc Đại Lục từng tảng lớn xuất hiện nhân khẩu tử vong hiện tượng. Chúng ta ngay từ đầu cũng chưa từng lưu ý, chỉ coi là thường quy ôn dịch tới xử lý. Nhưng sau đó, này người bị chết rốt cuộc lại một lần nữa sống lại. Lâm Thiết thanh âm nhưng cụ khiếp sợ, đủ để chứng minh hắn lúc đó là cỡ nào bất khả tư nghị. Trải qua nhiều mặt điều tra, sự tình phía sau mơ hồ có hồn điện cái bóng, những thứ này tử khí sẽ không ngừng phân liệt truyền nhiễm. Bất quá thực lực cường hãn người, căn bản không sợ, chịu đến cảm hóa tử vong, đại thể đều là một ít người thường cùng người tu luyện cấp thấp. Chúng ta từ chết đi tu luyện giả, trong cơ thể phát hiện cùng loại hạt châu một dạng đồ đạc. Hiện nay tổng cộng phát hiện 3 loại, phân biệt chia làm bạch, hắc, tử 3 loại nhan sắc. Hạt châu màu trắng sở hữu tinh thuần sinh mệnh lực, tu luyện đẳng cấp càng cao vong giả, trong cơ thể càng dễ dàng sản sinh. Hạt châu màu đen trong sở hữu đại lượng lực lượng linh hồn, cùng với chút ít tinh thuần sinh mệnh lực, bất quá lực lượng linh hồn bên ngoài, bao vây lấy một tầng tâm tình tiêu cực, quanh năm hấp thu, sẽ ảnh hưởng một người tính cách cùng thần trí. Bởi vì nhân công loại bỏ thành phẩm rất cao, dưới bình thường tình huống không đề nghị dùng làm tài nguyên tu luyện. Hạt châu màu tím thì đại biểu nồng hậu oán khí, thường nhân chạm vào không được, rất dễ dàng sẽ ở đại lượng oán khí trung mê thất mình, trở thành hoạt tử nhân. Bất quá nghị lực kiên định người, ngược lại là có thể lợi dụng hạt châu màu tím tới rèn luyện lực lượng linh hồn cùng với ma luyện tâm tính. 3 loại trong hạt châu, hắc sắc sản xuất tối đa, bạch sắc kháo hậu, tử sắc là thưa thớt nhất. Lâm Thiết dừng một chút, khi chúng ta tấn công vào chỗ kia tử khí bổn nguyên địa sau, giết chết một đầu trông coi hắc sắc bia đá vong giả ma thú. Tấm bia đá bị gọi tử khí bi, cụ thể công hiệu chúng ta những người này cũng không rõ ràng. Bất quá bằng vào đại tiểu thư quyền hạn của ngài, cũng có thể ở trong tộc tiến hành tuần tra. Lập tức, Lâm Thiết nhỏ giọng nói rằng, nghe này ấy tôn giả nói, phải không có thể có nhiều thứ tốt. Kurumi nhíu suy nghĩ, nàng cũng từng giết nhân loại vong giả cùng ma thú vong giả. Hai màu đen trắng hạt châu nàng càng là đều có nghiên cứu. Hạt châu màu tím chỉ chưa thấy qua, nhưng này tử khí bi, rốt cuộc là thứ gì? Trước bang Lâm Đồng nhìn một chút thương thế, đợi lát nữa chúng ta lại đi sơn động. Là, chỉ thấy Lâm Thiết đứng lên, nhỏ bé nhảy qua hai bước, liền tới đến thủy vực quái thạch trên, dùng lực lượng linh hồn vi vi đảo qua. Là hắn biết Lâm Đồng hiện tại đến cuối cùng nằm ở một cái trạng thái gì. Từ trong nạp giới móc ra tối sầm bình đan dược, đổ ra đan dược cũng là đen thui. Kurumi cũng không còn từ phía trên chứng kiến có đan văn tồn tại. Ngay sau đó, Lâm Thiết một tay lấy đan dược bóp nát bấy. Kurumi vi lăng, Lâm Thiết lại kéo lên Lâm Đồng nửa người trên, dùng bắp đùi chống đỡ. Một tay bóp ra miệng, một con khác bóp nát đan dược tay trực tiếp, vỗ tới, răng rắc, một tiếng vang nhỏ. Kurumi vô ý thức sờ sờ chính mình cổ, phảng phất có vật gì vậy cắm ở trong đó, tương đương khó chịu. Nếu như Lâm Bạch đứng ở chỗ này, cũng biết hai cái này vật nhỏ nhất định là từ Hắc Yên quân trung giải ngũ binh sĩ. Như vậy to sao sao chứng thủ pháp, cũng chỉ có Hắc Yên quân đám kia người mạnh có thể đủ ra. Đốt hết đan dược sau, Lâm Thiết lại hướng Lâm Đồng trong cổ độ đi một tia đấu khí. Kurumi nhìn tê cả da đầu, cái loại này cuồng bạo tột cùng, không thêm xử lý đấu khí, thật có thể trực tiếp đưa vào huynh đệ trong cổ họng. Đây là mưu sát chứ? Cái này Lâm Thiết bình thường nhất định cùng Lâm Đồng có cửu oán. Lâm Thiết rút về chân trái, Lâm Đồng nửa người trên mất đi chống đỡ. Ba, một tiếng, viên kia đầu lớn liền đập vào trên tảng đá. Đứng ở quái thạch lên, Lâm Thiết đưa tay, từ trong thủy vực đưa tới thô to thủy lưu, trực tiếp hướng Lâm Đồng trên mặt phóng đi. Ở Kurumi ánh mắt khiếp sợ chung, tê liệt ngã xuống tại quái thạch lên, Lâm Đồng trực tiếp bị vọt vào nước sâu khu vực chung. Khoảng chừng qua 5-6 hơi thở, đang ở Kurumi cho rằng Lâm Đồng hồn quy thiên mộ thời điểm, mặt nước đột nhiên lộ ra một cái hắc sắc đầu tới. Phốp, Lâm Đồng mở miệng phun ra một dòng nước, trong đó còn có tôm tép nhỏ bé. Hô lớn, Thiết ca, lần sau ngươi liền không thể ôn nhu một chút. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, thụ thương hôn mê sau, nhất định không nên dùng Hắc Yên quân phương pháp tới. Lâm Thiết nhíu, không có việc gì cũng nhanh chút đi lên. Đại tiểu thư vẫn còn ở vừa nhìn đâu. A, đại tiểu thư, mộng bức Lâm Đồng nhảy một cái cao 3 thước, trực tiếp nhảy đến quái thạch trên, cả người như ướt sũng thông thường. Đại tiểu thư, Lâm Đồng vừa nhìn thấy trên bờ sông đứng Kurumi, trong nháy mắt không bình tĩnh. Hắn sử dụng bí pháp đoạn thời gian đó, hoàn toàn quên chuyện gì xảy ra. Có hay không mạo phạm đến lớn tiểu thư? Lâm Đồng trong lòng tâm thần bất định bất an, nhảy lên bờ liền đối với Kurumi quỳ một gối, cúi đầu, đầu óc trống rỗng, không biết nên nói cái gì cho phải. Kurumi hai tay ôm ngực, cảm thấy cái này Lâm gia hai huynh đệ rất có ý tứ. Hướng quái thạch phương hướng ý bảo, ta ngược lại thật ra không có việc gì. Nhưng ngươi để người ta cô nương đánh trọng thương, nên làm cái gì bây giờ? Ân, Lâm Đồng ngẩng đầu, vẻ mặt mộng bức, xoay người hướng quái thạch nhìn lên đi. Thật đúng là nhìn thấy một cái quần áo đắt tiền nữ tử đang hôn mê nằm trên đá lớn. Cái này, Lâm Đồng trong đầu không xoay chuyển được. Đại tiểu thư rốt cuộc là làm cho hắn cứu sống nàng kia. Hãy để cho hắn đã giết đối phương, chấm dứt hậu hoạn. Lâm Đồng, đưa người viên kia dẫn mệnh đan lấy tới. Hán tử sắc mặt một khổ. Không phải đâu Thiết ca, nữ nhân kia chỉ là hôn mê, dùng tới được dẫn mệnh đan. Lâm Thiết trợn mắt, bớt nói nhảm cho ta nhờ. Nhanh lên một chút đem đan dược lấy tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.